Chương 385, năm đó tiểu đồng tử. Cổ Kinh Lâu, ở vào Thánh Nguyên Phong bị phong ấn dưới chủ phong. Hôm sau, Chu Nguyên chính là tại Thẩm Thái Uyên dẫn đầu xuống lần nữa đi tới tòa này bị phong ấn chủ phong. Tại chủ phong chỗ chân núi, một tòa hơi có vẻ tàn phá cổ điện lẳng lặng đứng sừng sững lấy. Trên đó hiện đầy pha tạp tuế nguyệt vết tích. Tại cổ điện cửa ra vào bậc thang chỗ, một tên người mặc áo gai lão nhân, ôm cái chổi buồn ngủ. Rõ ràng là ngày đó Chu Nguyên mới tới Thánh Nguyên Phong lúc đoán gặp vị kia được xưng là Huyền Lão, người quét núi. Chu Nguyên cùng sau lưng Thẩm Thái Uyên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước tòa kia nguy nga không gì sánh được chủ phong, trong đó mây mù lượn lờ, cây cối tươi tốt, lộ ra có mấy phần thần bí, mà ở trong hư không thì là mơ hồ có quang văn như ẩn như hiện, một cổ vô cùng mênh mông ba động phát ra, làm cho người không dám tùy tiện tới gần. Bị phong ấn chủ phong, Chu Nguyên nhìn xem tòa chủ phong này, tâm tình thì là có chút chập trùng. Đạo thánh văn thứ hai kia chính là tồn tại ở trong tòa chủ phong này, đáng tiếc nhìn như gần trong gang tấc, lại là giống như khe trời đồng dạng, làm cho hắn khó mà vượt qua. Muốn đi vào chủ phong, hắn liền phải trước hết trở thành Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử, cái này còn phải có một đoạn đường cần đi a. Huyền Lão, tại Chu Nguyên trong lòng lúc cảm thán, Thẩm Thái Biên đưa ánh mắt về phía cổ điện trước mặt buồn ngủ lão nhân, sau đó rất cung kính thi lễ một cái. Tuy nói người sau nhìn qua tựa hồ không có cái gì nguyên khí ba động, nhưng nếu bàn về linh bối phận, liền xem như trưởng giáo ở chỗ này, đều được đối với vị lão nhân này bảo trì lễ ngộ. Dù sao, từ một loại nào đó trình độ mà nói, vị này Huyền Lão chính là đi theo tại Thương Huyền Lão tổ bên người lâu nhất người. Lão nhân tựa hồ tai mắt cũng không tốt lắm, cho nên vừa mới bắt đầu không có gì phản ứng. Thẩm Thái Biên đành phải tăng lớn thanh âm nhiều kêu vài tiếng. Ông cái chổi lão nhân vừa rồi thanh tỉnh một phần, nâng lên đục ngầu hai mắt, nhìn xem Thẩm Thái Biên, dường như cười cười, thanh âm già nua khàn giọng mà nói, là Thẩm trưởng lão a. Thẩm Thái Uyên gật gật đầu, cũng không có nói chuyện tào lao, chỉ hướng Chu Nguyên, nói, Huyền Lão, có một vị đệ tử, muốn đi vào Cổ Kinh Lâu, tên là Huyền Lão lão nhân. Ánh mắt đục ngầu kia nhìn về phía Chu Nguyên, trong nháy mắt đó, Chu Nguyên cảm giác ánh mắt của hắn tựa hồ là dừng một chút. Tiểu gia hỏa này, trước đó không lâu mới vừa vặn tiến vào nội sơn a, nhanh như vậy liền có thể có tư cách tiến vào Cổ Kinh Lâu, xem ra bản sự không nhỏ a. Huyền Lão chậm rãi nói. Thẩm Thái Uyên mỉm cười, nói, Chu Nguyên hoàn toàn chính xác rất có thiên phú, lần này thu được tử đái tuyển bạc khôi thủ, trưởng giáo mới có thể phá lệ một lần. Huyền Lão gật gật đầu, cũng liền không nói thêm lời, duỗi ra bàn tay gầy guộc, nói, trưởng giáo thủ tín cho ta đi. Thẩm Thái Uyên vội vàng lấy ra một đạo ngọc bài, trên ngọc bài có quang mang lấp lóe. Huyền Lão tiếp nhận ngọc bài, nhìn thật lâu, vừa rồi chậm rãi gật đầu, run run rẩy rẩy đứng dậy, dùng cái chổi chống mặt đất, đem sau lưng cổ điện đại môn chậm rãi đẩy ra, két, đại môn mở ra. Trong đó lại là một vùng tăm tối, không có bất kỳ cái gì tia sáng, biểu lộ ra khá là thần bí. Tiểu gia hỏa, Cổ Kinh Lâu là lúc trước chủ nhân tìm tu địa phương, trong này, có thể có được cái gì, đều được nhìn tự thân duyên phận, nếu là không có duyên, cho dù là tay không mà ra, cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Huyền Lão nói ra, Chu Nguyên ôm quyền, biểu thị thụ giáo, sau đó hắn nhìn về phía Thẩm Thái Uyên, người sau cũng là hướng về phía hắn cười gật gật đầu, thế là Chu Nguyên cũng không có do dự, nhanh chân đi ra. Đi vào cổ điện cửa ra vào, cuối cùng hít sâu một hơi, một bước liền đạp đi vào, hắc ám vọt tới, thân ảnh của hắn cũng là biến mất ở trong đó. Nhìn thấy Chu Nguyên tiến vào Cổ Kinh Lâu, Huyền Lão lại là run rẩy ngồi tại trước bậc thang, ôm cái chổi, giống như lâm vào trong mê ngủ. Thẩm Thái Uyên thì là đối với Huyền Lão thi lễ một cái, sau đó rút đi mà đi. Mảnh này chủ phong chân núi, lại lần nữa lâm vào quạng quẽ yên tĩnh. Loại yên tĩnh này kéo dài một đoạn thời gian, chợt có lấy một đạo tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy một bóng người chắp tay dạo bước mà đến, hắn một thân bạch bào, bộ dáng tựa như thiếu niên tuấn mỹ, làn da tản ra ngọc thạch quang trạch, lại là Kiếm Lai Phong Linh Quân phong chủ. Trong mê ngủ, Huyền Lão mí mắt có chút rung lên, ngẩng đầu lên, đục ngầu con mắt nhìn thiếu niên áo trắng kia một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt, không nhúc nhích, cũng không có nửa điểm muốn nghênh tiếp tư thái. Mà Linh Quân phong chủ thì là cũng không thèm để ý, hắn đứng tại Huyền Lão bên cạnh, nhìn thoáng qua mở ra Cổ Kinh Lâu, nói, là cái kia gọi là Chu Nguyên tiểu gia hỏa tiến vào. Nhưng mà Huyền Lão không có trả lời, Linh Quân phong chủ cũng không thèm để ý, hắn cũng bất quá thuận miệng hỏi một chút. Chu Nguyên cố nhiên trên tử đái tuyển bạc làm cho bọn hắn Kiếm Lai Phong mất hết thể diện, nhưng lấy thân phận của hắn, căn bản không có khả năng cố ý đi nhằm vào Chu Nguyên. Hắn chuyến này mà đến, hiển nhiên cũng không phải bởi vì Chu Nguyên. Hắn đứng tại Huyền Lão bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa kia hiện đầy mê vụ thần bí chủ phong, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, thật hoài niệm năm đó nơi đây rầm rộ, tiên sinh bắt đầu bài giảng. Toàn bộ Thương Huyền Thiên vô số cường giả tụ tập tại đây. Linh Quân phong chủ nói khẽ, Thánh Nguyên phong xuống dốc quá lâu, ta cảm thấy chúng ta hẳn là để nó khôi phục vinh quang của ngày xưa, đây cũng là đối với tiên sinh một chút bàn giao. Hắn trong này nói lời này, nhưng mà Huyền lão lại là thờ ơ, đục ngầu con mắt không nhúc nhích. Linh Quân Phong chủ cúi đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, Huyền lão, ngươi vẫn luôn tại Thánh Nguyên Phong, ngươi nói, nơi này phong ấn khi nào có thể giải trừ? Huyền lão ôm cái chổi, rốt cục thanh âm khàn giọng mà nói, đến thời điểm, tự nhiên là sẽ giải trừ. Linh Quân Phong chủ bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi một lần, Huyền lão đều đáp như vậy, lốt điên, Huyền lão, chúng ta cũng không thể như thế mắt thấy Thánh Nguyên Phong không hạ xuống a, nơi này dù sao cũng là tiên sinh thích nhất địa phương, Linh Quân Phong chủ nói ra. Huyền lão đục ngầu con mắt quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi thật muốn là chủ nhân làm chút gì mà nói, ta cảm thấy giúp hắn báo thù, hẳn là sẽ so lại để cho Thánh Nguyên Phong khôi phục vinh quang càng tốt hơn một chút. Linh Quân Phong chủ cười khổ một tiếng, nói, Huyền lão, bây giờ Thương Huyền Tông đã không phải là năm đó tiên sinh ở thời điểm, trong Thương Huyền Thiên mạnh nhất tông môn, cũng không phải chúng ta Thương Huyền Tông, mà là Thánh Cung. Hắn trầm mặt một chút, nhìn chằm chằm trước mắt bị phong ấn chủ phong, nói, mà muốn báo thù, trừ phi đời tiếp theo thiên chủ, lại lần nữa xuất hiện tại chúng ta Thương Huyền Tông, mà cái này, liền cần tượng trưng cho Thương Huyền Thiên ấn ký, năm đó tiên sinh trong tay, Thương Huyền Thánh ấn, có thế Thương Huyền Thánh ấn theo tiên sinh vẫn lạc cũng đã mất đi tung tích. Hắn nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt chuyển hướng Huyền lão, trong mắt dâng lên vẻ chờ mong mà nói, Huyền lão, năm đó tiên sinh thời khắc cuối cùng, là ngươi đang bồi lấy, chẳng lẽ ngươi liền không biết hiểu Thương Huyền Thánh ấn ở nơi nào sao? Nếu như chúng ta Thương Huyền Tông có thể chấp chưởng Thánh ấn, như vậy thì xem như Thánh Cung, chúng ta cũng sẽ không sợ. Lão nhân chậm rãi lắc đầu, khàn giọng nói, Thương Huyền Thánh ấn chính là thiên địa biến thành, ta cũng chưa từng gặp qua, nói thế nào biết được. Linh Quân Phong chủ trong mắt ánh sáng ảm đạm xuống, Huyền lão bàn tay nhẹ nhàng vuốt trong ngực cái chổi, thanh âm run rẩy mà nói, những năm gần đây, ta cảm giác ngươi đối với Thương Huyền Thánh ấn, tựa hồ so trưởng giáo bọn hắn còn muốn quan tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn Linh Quân Phong chủ một chút, nói, ngươi muốn có được nó. Linh Quân Phong chủ liền giật mình, chợt cũng không tị hiềm mà nói, chấp chưởng Thương Huyền Thánh ấn người, có thể thành thiên chủ, ai không muốn, mà lại cũng chỉ có đến lúc kia, ta mới có thể vì tiên sinh báo thù. Huyền lão cảm thấy thế nào? Huyền lão chậm rãi lắc đầu, nói, ngươi không thích hợp. Linh Quân Phong chủ ngữ khí không dậy nổi mảy may gợn sóng nói, Huyền lão, ta có thế đã không còn là năm đó tiểu đồng tử. Huyền lão nâng lên hiện đầy tuế nguyệt dấu vết già nua khuôn mặt, nhìn chăm chú Sơn Phong ở trong sương mù lộ ra thần bí kia, trầm mặc hồi lâu, mới có thanh âm khàn khàn vang lên, chính là bởi vì ngươi đã không phải là năm đó tiên sinh tọa hạ tiểu đồng tử, cho nên mới nói, ngươi không thích hợp a.